Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 352, Chu Thượng Quy Thuận. Nghe Chu Du, Lã Bố cũng cảm thấy rất xấu hổ. Chu Du là Thượng Hải Đại học phải học sinh, chính mình cũng thật thưởng thức biết hắn, tại Thượng Hải trong đại học tự mình tiếp kiến qua hắn. Nhưng là hiện tại, chính mình thế mà mang theo binh mã đến tiến đánh thúc thúc hắn chỗ thành trì. Việc này làm, đích thật là không tử tế. Lã Bố không khỏi đối Chu Du nói ra. Công Cẩn a, ta trước đó là thật không biết Chu Thượng là ngươi thúc phụ. Nếu như chuyện trước biết, chắc chắn sẽ không đao binh gặp nhau. Ai, nói đến thật đúng là hổ thẹn a. Như thế Lã Bố trong lòng nói. Nếu là sớm biết Chu Thượng là Chu Du thúc phụ, còn cần đến phiền toái như vậy sao? Trực tiếp liên hệ Chu Du, mọi người ngồi xuống từ từ nói chuyện chính là, mà Chu Du bên này, nghe được Lã quận trưởng lại là lấy thật có lỗi giọng điệu tới nói chuyện này. Rất hiển nhiên, Lã quận trưởng cũng không có đem mình làm tiểu hài tử đến xem, mà là đem chính mình trở thành bình đẳng địa vị thân phận người. Cái này khiến Chu Du rất là cảm động. Chu Du không khỏi nói ra. Quận trưởng đại nhân, tại lời khuyên của ta phía dưới, ta thúc phụ kỳ thật đã có quy thuận quận trưởng đại nhân ý nghĩ. Chỉ bất quá ta thúc phụ có một cái lo lắng. Nghe được Chu Du, Lã Bố không khỏi vui mừng quá đỗi. Liền vội vàng hỏi, Công Cẩn, ngươi nói xem, ngươi thúc phụ đến cùng có cái gì lo lắng? Chu Du không khỏi nói ra, ta thúc phụ sợ về sau quận trưởng đại nhân sẽ đối thế gia đại tộc khai đao. Thúc phụ ý tứ, chỉ muốn bảo toàn ta Chu gia. Nghe Chu Du, Lã Bố không khỏi trầm ngâm. Chính mình trước đó tại Ngô quận còn có hội kê quận đối thế gia đại tộc ra tay sự tình. Mặc dù làm kín đáo, nhưng là cũng khó thoát khỏi những cái kia thế gia đại tộc con mắt. Mặc dù Đương Dương quân cùng Dự Trương quận cũng không có tại cả Đại Hán đều sắp xếp thượng danh tiếng thế gia đại tộc, nhưng là những cái kia cỡ trung tiểu gia tộc còn là không ít. Lã Bố đối thế gia đại tộc thái độ thế tất yếu gây nên những gia tộc này cừu thị, về sau bọn hắn tất nhiên sẽ khắp nơi cản trở, mà mình bây giờ đối Chu gia thái độ cũng thế tất sẽ ảnh hưởng đến gia tộc khác thái độ. Nhìn thấy Lã Bố trầm ngâm, Chu Du cũng không khỏi treo lên một trái tim tới. Một phương diện, Lã quận trưởng là hắn kính nể nhất người, là hắn nguyện ý cả đời đi theo nhân vật lãnh tụ. Một phương diện khác, thì là nhà mình tộc. Giờ phút này Chu Du, tâm loạn như ma, nửa ngày về sau, Lã Bố rốt cục nói ra. Công Cẩn, bằng ngươi thông minh tài trí, tất nhiên có thể nghĩ đến một vấn đề, đó chính là thế gia đại tộc là khởi nguồn của họa loạn. Đại Hán triều nếu như không có nhiều như vậy thế gia đại tộc, sẽ không loạn thành cái dạng này. Vấn đề này, kỳ thật tất cả mọi người rõ ràng, nhưng là thế gia đại tộc thế lực quá mức cường đại. Hiện tại người cầm quyền đều là thế gia đại tộc, coi như rõ ràng cũng không có mảy may tác dụng. Chu Du cũng là nhẹ gật đầu, khẩn trương nhìn về phía Lã Bố, không biết hắn sau đó phải nói cái gì, liền nghe Lã Bố tiếp lấy nói ra, kỳ thật ta cũng không có đối thế gia đại tộc tranh thủ thời gian giết tuyệt ý tứ. Nhưng là có một chút, chính là ta chỉ hạ tất cả thế gia đại tộc, nhất định phải giao ra đất đai, đương nhiên, ta sẽ không để cho bọn hắn uổng phí giao ra đất đai. Sẽ lấy ra giá thị trường đến thu mua. Tại ta chỉ hạ, bách tính sẽ theo đầu người đến phân phát đất đai. Thu thuế cũng là theo đầu người đến đoạt lại. Bách tính đất đai không cho phép mua bán. Cứ như vậy, liền có thể ngăn chặn về sau đất đai sát nhập. Thôn tính, lão bách tính liền sẽ không mất đi đất đai. Chỉ cần không mất đi đất đai, liền sẽ không có lớn tai nạn. Nghe được Lã Bố yêu cầu này, Chu Du không khỏi liên tục gật đầu. Chu Du tự nhiên có thể nghe ra, Lã Bố biện pháp này là giải quyết thế gia đại tộc sát nhập, thôn tính đất đai biện pháp tốt nhất. Đồng thời biện pháp này có thể chuẩn xác thống kê ra nhân khẩu, thu thuế cũng càng thêm thuận tiện. Có thể nói, biện pháp này là một công ba việc. Biện pháp là biện pháp tốt, nhưng là những cái kia thế gia đại tộc sẽ đồng ý sao? Châm trước nửa ngày, lã bố mới nói ra, quận trưởng đại nhân, ta đối với ngài biện pháp này là phi thường đồng ý. Cũng chỉ sợ ta thúc phụ sẽ không đồng ý, dù sao đối một cái gia tộc tới nói, trọng yếu nhất chính là có được đất đai. Nếu như mất đi đất đai, gia tộc kia chẳng phải mất đi dựa vào sao? Tại toàn bộ cổ đại, đối đãi đất đai thái độ, đại khái giống hiện đại đối đãi bất động sản thái độ không sai biệt lắm. Đất đai tựa như là một con biết đẻ trứng kim kê. Ai bỏ được bán đi ha? Lã bố hơi cười lấy nói ra. Kỳ thật vứt bỏ đất đai về sau, người đồng dạng có thể đặt mua trạch viện cùng cửa hàng. Có thể như tiết kiệm tiền tài, chẳng lẽ không phải đạo lý giống nhau sao? Chu Du lắc đầu nói ra, cái này tự nhiên là không giống. Nói ví dụ chiến loạn thời điểm, cửa hàng cùng trạch viện có thể sẽ nhận phá hư, nhưng là đất đai liền sẽ không. Nói ví dụ, nếu như tử tôn bất tài, có thể sẽ đem tiền tài bại quang, thế nhưng là có đất đai tại, liền cái gì đều không cần sợ. Lã bố mỉm cười hỏi, vậy ngươi liền không sợ bọn họ đem đất đai cấp bán đi sao? Nghe được câu này, Chu Du không khỏi ngạc nhiên im lặng. Lã bố hơi cười lấy nói ra, ngươi nhìn, đã đất đai cho phép mua bán, con cháu của ngươi liền có khả năng sẽ đem đất đai cấp bán đi. Kỳ thật đặt mua bất động sản, đặt mua cửa hàng, trên lý luận là cùng đặt mua đất đai là đạo lý giống nhau. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút liền có thể nghĩ thông suốt. Nghe xong lão bố, Chu Du không khỏi rơi vào trầm tư. Nửa ngày về sau, Chu Du không khỏi đứng dậy đối lã bố nói ra, quận trưởng đại nhân, ta sẽ trở về khuyên ta thúc phụ, đáp ứng quận trưởng đại nhân yêu cầu, bất quá ta chỉ dám cam đoan ta sẽ hết sức nỗ lực, không dám hứa chắc nhất định sẽ thành công. Lã bố mỉm cười đối Chu Du nói ra, ngươi hết sức là được, ta chờ ngươi tin tức. Chu Du sau khi trở về, đem lã bố điều kiện báo cho Chu Thượng. Nghe được điều kiện này về sau, Chu Thượng không khỏi nhảy dựng lên, liên thanh nói ra, không thể, tuyệt đối không thể. Chu Du không khỏi hỏi, thúc phụ, nếu như không đáp ứng cái điều kiện này, một điểm lã quận trưởng giết vào thành bên trong, chúng ta không phải là muốn vứt bỏ những này đất đai sao? Chu Thượng cắn răng nghiến lợi nói ra, vậy chúng ta liền đi địa phương khác, lại mua đất đai, trùng kiến ta Chu gia. Chu Du không khỏi hỏi, thúc phụ, thế nhưng là nếu như rời đi Đan Dương, rời đi Huyền Lăng về sau, còn có ta Chu gia sao? Nghe được câu này, Chu Thượng không khỏi trầm mặc xuống. Đúng vậy, bọn hắn Chu gia dù sao không phải đại gia tộc, một khi rời đi Huyền Lăng thành về sau, bọn hắn Chu gia sẽ chỉ còn trên danh nghĩa. Dù sao bọn hắn Chu gia có tài phú, tuyệt đại đa số đều là đất đai, mà đất đai là bọn hắn căn bản mang không đi. Theo một góc độ này đến xem, đất đai cố nhiên là một bút cố định tài phú, nhưng có đôi khi cũng là ràng buộc. Ngươi nhìn, ngươi nếu là tồn tiền, liền có thể mang theo tiền chạy tới. Ngươi nếu là có đất đai, ngươi có biện pháp nào có thể đem đất đai cấp mang chạy? Trầm mặc nửa ngày, Chu Thượng thống khổ nói ra, thế nhưng là nếu như mất đi đất đai, ta Chu gia liền đã mất đi lập nhà căn bản a. Chu Du khuyên lơn, thúc phụ, chí ít chúng ta có thể bảo toàn Chu gia. Còn nữa nói, lã quận trưởng cũng không phải là người bạc tình bạc nghĩa, chắc chắn sẽ không bạc đãi thúc phụ ngài. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là Chu Thượng vẫn là từng đợt thịt đau. Làm Chu Thượng nguyện ý quy thuận tin tức truyền tới thời điểm, lã bố không khỏi vui mừng quá đỗi. Chu Thượng nguyện ý quy thuận, đại biểu không chỉ có riêng là một cái Huyền Lăng thành a. Phải biết,